Bất sát, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương thứ 2, bí ẩn của dây truyền thập tự hoa ba của Bảo Lợi Long đuổi tới rồi, trời ơi, chó ba đầu cũng kém quá đi mất, nhanh như thế đã bị giải quyết rồi. Cây gì vừa mới hơi dừng chân lại ngoảnh về sau xem thử tình huống, lập tức nhìn thấy hành lang phía sau bởi vì quá độ chật chội mà hoàn toàn sụp đổ, một con rồng đen kịt với con mắt phẫn nộ đỏ máu đang đuổi sát phía sau bọn họ. Đột nhiên, bước chân của Mai Nam lảo đảo, Mai Nam và Thanh Thanh hai người đều ngã xuống đất một cách nặng nề, Leola vừa thấy, dừng lại túm hai người bọn họ lên, lãnh tĩnh nói. Chạy mau, Mai Nam lại hồn hển nói không ra lời. Chạy, không nổi nữa, Thanh Thanh thì toàn thân như nhũn ra thút thít, chân người ta nhũn rồi. Leola mắt thấy Hắc Long đã cách bọn họ không tới trăm thước, hơn nữa tốc độ rất rõ ràng là nhanh hơn đoàn người bọn họ rất nhiều, bọn họ bị đuổi tới cũng là chuyện sớm muộn, lập tức Leola mở miệng gọi KZ lại. KZ, lôi bọn họ sang bên cạnh, Mai Nam dùng vòng bảo hộ, các cậu tìm thời gian chạy trốn. Anh muốn đánh nhau với nó. Sắc mặt KZ khẽ thay đổi. Có phần thắng không? Leola lại không có trả lời, đối với hắn mà nói, muốn chạy thoát khỏi tay Mirrodin không phải chuyện khó, nhưng muốn đánh thắng Mirrodin lại không phải chuyện dễ dàng, nhất là tình trạng của hắn cũng không tốt, trọng thương chưa lành, mắt cá chân lại nứt cộng thêm không thể giết người. Leola, anh không giết nó tuyệt đối sẽ giết anh. Casey đại khái cũng nhìn ra sắc mặt của Leola không tốt lắm, đành bổ sung. Hơn nữa con rồng kia không tính là người đi, anh giết nó cũng không tính là làm trái thể ước. Phải không, Leola lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa rồi Mirrodin còn cách hơn trăm thước, KZ nói đôi ba câu xong, đã đến trước mặt bọn họ rồi, Leola quay đầu, đang muốn bảo KZ tránh ra. Nhưng, tốc độ của KZ so với Mirrodin càng kinh người, trong lúc mới quay đầu, ba người KZ đã trốn vào trong hốc tường, ngay cả vòng bảo hộ cũng không biết đã phủ đến mấy lớp rồi. Lúc này, Leola vận động huyết phiêu chân khí, khi Mirrodin há miệng định nuốt chửng Leola vào bụng, bước chân của Leola khẽ chạm lên râu rồng, nhảy lên phía trên đầu rồng, thân thể vừa hạ xuống, bước chân liền đạp mạnh xuống đầu Mirrodin. Nếu như Mirrodin là người bình thường, cú này đã đủ cho cái đầu hắn vỡ nát như quả dưa hấu, đáng tiếc đối thủ kiểu gì Leola cũng đã từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua người bình thường. Cái này mặc dù khiến Mirrodin có chút giống giận đau đớn, nhưng lại không có tạo nên thương tổn quá lớn, Mirrodin phẫn nộ bạt mạng dùng đầu va đập vào tường, muốn đập Leola trên đầu thành mảnh vụn, nhưng lấy thân thủ của Leola nào có dễ dàng bị thương như thế, hắn chỉ là nhảy lên cổ rồng, cứ như thế né tránh những công kích này một cách dễ dàng. Mirrodin sau mấy lần va đập đều không đập rớt được Leola, trái lại khiến bản thân bình tĩnh lại, Mirrodin đột nhiên nói một câu. Xem ra tiểu quỷ đúng là rất tinh mắt, giết chết ngươi có chút đáng tiếc. Thân rồng khổng lồ đột nhiên phát ra sương mù, Leola từ lúc phát giác dị trạng, liền nhảy khỏi cổ rồng, nhưng hắn lại không biết có nên thừa dịp công kích hay không, hắn hoàn toàn không biết Mirrodin rốt cuộc đang giở trò gì, trận sương mù này mặc dù cảm giác có vẻ vô hại với người, nhưng ai biết nếu đột nhiên công kích sẽ tạo thành tình huống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sương mù hoàn toàn bao vây Mirrodin, đột nhiên co rút lại, Mirrodin vốn to như núi, lại bị bao ở trong sương mù cao bằng người, mà sương mù vừa lại chậm chậm trở về trong cơ thể của Mirrodin, lộ ra một bóng người đàn ông cao lớn tóc đen dài đôi mắt đỏ máu, khuôn mặt góc cạnh tỏ ra rất vuông vức vừa vặn đối lập với sự thanh tú của Leola. Em, cây gì nhíu mày đánh giá Mirrodin, không chút khách khí hạ bình luận. Chẳng giống Bảo Lợi Long chút nào, mặt của Bảo Lợi Long tròn như quả trứng. Ngươi xác định Bảo Lợi Long thật sự là giống loài của ngươi. Đôi mắt đỏ máu của Mirrodin bắn ra ánh mắt ác liệt thuận tay ném ra một khối hắc cầu thuận thế đập vào vòng bảo hộ, sắc mặt Mai Nam tái nhợt tăng cường vòng bảo hộ, lúc này hắc cầu cũng nổ tung, hốc tường mà ba người KZ trốn trong nháy mắt biến mất ngay cả vòng bảo hộ cũng rung động kịch liệt. KZ có chút giật mình nhìn vòng bảo hộ bình yên vô sự, lập tức bĩu môi. Bị nói chúng rồi liền thẹn quá hóa giận, thật là một con rồng chẳng có phong độ. Mirrodin nheo mắt một cách nguy hiểm, hai tay mỗi bên giơ lên một quả hắc cầu lớn gấp ba lần vừa rồi, dọa cho Mai Nam phải lấy tốc độ cực nhanh đọc xong chú ngữ, gia tăng thêm một lớp bảo hộ bên ngoài vòng bảo hộ đã tầng tầng lớp lớp, vòng bảo hộ vốn trong suốt không màu dưới sự chồng chất biến thành hệt như một viên thủy tinh khổng lồ. Cây di hình như mắng chưa đã thậm chí còn áp đôi mắt to màu lam chế diễu lên vòng bảo hộ, dưới phóng đại của cầu thủy tinh, bộ dạng nháy mắt làm trò của cây di càng khiến người muốn đánh. Gân xanh trên đầu Mirrodin nổi lên, hai khối hắc cầu vừa lại lớn gấp đôi, Mirrodin không chút do dự ném hắc cầu về phía vòng bảo hộ, nhưng hắc cầu vừa mới rời khỏi tay, hai cái phi tiêu đột nhiên xuất hiện ở trên tuyến đường hành tiến của hắc cầu, hai quả cầu hai phi tiêu lập tức đâm vào nhau, tiếp đến dẫn tới tiếng nổ to lớn, cả tòa cung điện cuối cùng ở dưới nỗ lực của những người này cộng thêm rồng, cả tòa hóa thành đống hoang tàn, cho bụi hình thành một cái hình dạng giống như cây nấm. Wow, tiếng nổ thật là lớn, vòng bảo hộ bị nổ vỡ ba lớp luôn, Mai Nam mau bổ sung, nếu không lát nữa ba của Bảo Lợi Long vừa lại muốn chơi trò ném bóng mất. Cây gì ung dung nhìn ra ngoài, tìm kiếm Leola rốt cuộc là người hoàn chỉnh, hay là đã hóa thành mảnh vụn, văng đi khắp nơi rồi, Mai Nam quay đầu nhìn hướng cây gì, sắc mặt vô cùng tái nhợt, miệng vừa hé ra, khóe miệng liền chảy thẳng xuống hai hàng máu, Mai Nam còn dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn cây gì. Cho dù là cây gì cũng không thể lờ đi cái tố cáo máu này, đành miễn cưỡng trả lời. Được, được rồi, tôi sẽ bớt nói vài câu. Ngươi thật là điên, cự ly như thế ngay cả ngươi cũng sẽ bị cuốn vào vụ nổ. Mặc dù bị ma pháp của mình nổ bị thương, khiến cho cơn tức của Mirrodin càng tràn đầy, nhưng nhìn thấy bộ dạng của đối thủ cũng không dễ coi hơn mình chỗ nào, Mirrodin lại nở nụ cười. Leola nhanh chóng kiểm tra thương thế trên người mình, nội thương trung bình, tay trái có vết cắt 20 phân, xương mắt cá vốn bị nứt hình như trực tiếp nát rồi, còn có vô số chảy xước. Cảm giác lên không tính là quá nghiêm trọng, tốt hơn đối thủ một chút, Leola kiểm tra thương thế của đối thủ càng kỹ hơn, hai tay của Mirrodin đều là tổn thương nghiêm trọng, ngực cũng xuất hiện một vệt máu 30 phân, Leola hài lòng nghĩ, chung quy cũng khiến cho đối thủ có tình huống bất lợi tương đồng với mình. Đều bị trọng thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SM, Mai Nam à, cậu xem hai người bọn họ cả người là máu, chúng ta đi ra bắn mấy súng có giải quyết bọn họ ngay được không? Casey vừa lại dán cả mặt vào vòng bảo hộ nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy hai người máu đang đứng đối lập. Thanh Thanh cả người phát run, hu hu hu, cả cái cung điện biến mất rồi, uy lực ma pháp thật đáng sợ, Mai Nam sắc mặt tái nhợt nói. Dưới uy lực vụ nổ này, hai người vẫn còn có thể đứng thẳng càng đáng sợ. Đáng sợ như thế à, vậy tôi vẫn là ngoan ngoãn ở lại trong vòng bảo hộ cho lành. Casey cẩn thận phán đoán, Mirrodin hiếm khi gặp được đối thủ tốt, tươi cười trên mặt càng ngày càng đậm, còn tốt bụng nhắc nhở đối thủ. Đừng băn khoăn cảm nhận của tiểu quỷ, triệu hồi nó qua đây dùng long ngữ ma pháp, để chúng ta đánh một trận sảng khoái. Leola im lặng, ngay cả nguyên tố ma pháp cũng cảm nhận không được chứ đừng nói long ngữ ma pháp, ngay cả Bảo Lợi Long và Thanh Thanh đã dậy hắn cả một đêm. Triệu hồi rồng khế ước. Cũng làm không được, muốn Leola triệu hồi Bảo Lợi Long, mắt của Kidi lóe qua một vệt sáng, đó còn không bằng cho tôi cái mơ xin thông tin, tôi liên lạc với lão già Barberai, bảo ông ta mang Bảo Lợi Long đến, có thể còn nhanh hơn một chút. Con mắt lạnh lùng của Mirrodin quét qua vòng bảo hộ Thanh Thanh và Mai Nam lập tức dùng bốn tay bịt miệng của Casey, khiến cho Casey đang còn muốn nói chuyện chỉ có thể phát ra tiếng em, Mirrodin lúc này mới quay đầu về hướng Leola có chút khó có thể tin hỏi. Không biết triệu hồi rồng, ngươi thật sự là Long Kỵ Sĩ, ta không phải Long Kỵ Sĩ, Leola đơn giản ngắn gọn trả lời, ngươi không phải Long Kỵ Sĩ, Mirrodin cười lạnh, vậy dây chuyền thập tự Long đeo trên cổ ngươi là giả sao? Chỉ có dây chuyền mà huyết thống Hoàng Thất Long Hoàng Đế Quốc sở hữu mới vào được căn phòng giam cầm ta. 20 năm trước, nữ nhân của Long Hoàng mang thai, ngươi là con của Long Hoàng. Ta không biết Long Hoàng là cái gì, dây chuyền là của người khác cho. Leola đứng yên trần thuật sự thực dây chuyền thập tự của An. Có liên quan đến Hoàng Thất Long Hoàng Đế Quốc, Mirrodin lại đột nhiên một tay che mặt cười điên cuồng. Ngươi không biết Long Hoàng, con của Long Hoàng, ngươi nói láo cũng quá chấn rồi, trên thế giới ai lại không biết lãnh tụ tối cao của Long Hoàng Đế Quốc một trong tam đại đế quốc. Ta là một sát thủ, Leola hơi nhíu mày, không hiểu hắn làm sao lại bị hiểu lầm thành con của Long Hoàng mà ngay cả mình cũng không biết. Mirrodin đột nhiên ngừng lại tiếng cười, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét, trong lòng không hề cảm thấy lời của Leola là thật, chỉ cảm thấy Long Kỵ Sĩ của Hoàng Thất Long Hoàng Đế có càng ngày càng nhát gan, vì cầu mạng sống, vậy mà ngay cả lời nói dối như thế cũng kéo ra được. Tiểu quỷ quả nhiên vẫn không thể giao cho loại người này. Mirrodin giơ lên đôi tay đầm đìa máu tươi, ánh mắt siết chặt, hai tay bắt đầu nổi lên biến hóa, làn da biến thành vảy, cánh tay thô to gấp đôi, ngón tay biến thành vuốt rồng sắc nhọn, ngữ khí của Mirrodin âm tàn. Chịu chết đi, Toái Ngân lúc này cũng xuất hiện ở trong tay của Leola, hơn nữa sớm đã từ gậy mảnh biến thành lưỡi dao mảnh, Leola đã tạm thời quẳng cái vấn đề hắn không thể giết người ra sau đầu, bởi vì hắn thực sự không cho rằng, ở dưới tình huống này, mình có thể giết được Mirrodin, có lẽ hắn nên chạy. Trong đầu Leola lóe qua phương pháp lý trí nhất này, nhưng Leola liếc về phía vòng bảo hộ một cái, nếu hắn chạy mất kết cục của ba người cây gì sẽ là cái gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ thực hắn vì sao phải để ý ba người này? Hắn cùng bọn họ tính lên cũng chẳng qua chỉ quen biết hơn một tuần. Leola vừa ở tại chỗ ngăn cản công thế long trảo như cuồng phong bạo vũ của Mirrodin, vừa theo bản năng muốn chạy trốn, sát thủ không bao giờ xung đột chính diện với kẻ địch cũng tuyệt đối không ra tay ở lúc tình huống bất lợi cho mình. Theo bản năng, Leola muốn chạy, nhưng hai chân của hắn lại vẫn ở tại chỗ, đáy lòng của Leola âm thầm hô, hắn đã để an chết hơn nữa đến bây giờ cũng không thể nhẹ nhõm, nếu bây giờ để cho ba người cây di chết ở đây, vậy hắn sợ rằng không còn có dũng khí nói một câu với cứ người nào nữa. Long trùng kích ba, Mirrodin mặc dù không biết trong mắt của Leola vì sao xuất hiện vùng vẫy và phân tâm, nhưng hắn thế nhưng sẽ không tốt bụng bỏ qua cái sơ hở này, lúc vốt rồng cào đến trước ngực của Leola, Mirrodin không chút do dự phát ra sóng trùng kích. Leola lúc phát giác cơn sóng trùng kích này, đã không kịp phòng ngự, cả người bị lực lượng cường đại này đánh bay, tông vỡ mấy bức tường tàn phế của cung điện, cuối cùng tông gãy một cây cột lớn, Leola mới miễn cưỡng dừng lại, hắn không cần kiểm tra thương thể đã có thể biết rõ nội thương trung bình của mình đã diễn biến thành nội thương nghiêm trọng rồi, Leola căn bản không có thời gian hồi khí, liền theo bản năng mà giơ toái ngân ngăn cản Mirrodin bay theo qua. Cú đỡ này vừa lại khiến cho khí huyết của Leola quay cuồng kịch liệt, xung đột chính diện đối với Leola mà nói là tình huống bất lợi nhất, nhưng dưới tình huống mắt cá chân nát bấy, Leola căn bản không có biện pháp thi triển thân pháp cao siêu để tiêu tan sức lực to lớn khủng bố của Mirrodin, Leola cũng cảm thấy có lẽ cánh tay của mình đã gãy rồi. Leola đại ca, Thanh Thanh không nhịn được phát ra la hét, quần áo màu trắng cô đặc biệt chuẩn bị cho Leola đã nhuộm thành màu đỏ, bất cứ ai cũng nhìn ra được Leola bị vây ở dưới tình huống vô cùng bất lợi. Lúc này, Leola rốt cuộc cầm không được toái ngân bị Mirrodin một vuốt đánh văng, cắm vào phía trước vòng bảo hộ. Leola đành dùng nắm tay chống lại móng vuốt, mới quyết đấu mấy hiệp, Leola liền cũng không giơ nổi tay nữa, cánh tay bị vẩy cào đến máu thịt đầm đìa, mấy chỗ đều có thể thấy xương trắng, ngay cả ba người cây gì chỉ dùng mắt nhìn cũng thấy đau cả người. Leola không thể dùng tay, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân để đỡ công kích của Mirrodin, nhưng Mirrodin đột nhiên cười gian, trong móng vuốt xuất hiện mười mấy mũi tên màu đen, vừa vung tay, mười mấy mũi tên liền bắt về phía Leola, Leola chỉ có thể cố vận lên huyết phiêu chân khí để ngăn cản, mũi tên màu đen và huyết phiêu chân khí va đập kịch liệt khiến khuôn mặt vốn đã không còn huyết sắc của Leola càng thêm tái nhợt. Thân thể của Leola mềm nhũn quỳ một gối xuống phía trước người của Mirrodin, máu tươi tràn ra khóe miệng nhỏ xuống đất. Mirrodin nhìn Leola, một phát túm lấy cái cổ mảnh khảnh của Leola, giống như thị uy mà giơ lên cao, Mirrodin càng tràn đầy hứng thú cười gian với ba người cây gì còn cố ý khẽ lắc lư thân thể của Leola. Thật thật quá đáng rồi, Thanh Thanh nước mắt chảy đầy mặt cả người tức đến phát run, cô một cước đạp vào cái ót của Mai Nam trực tiếp khiến cho máy phát vòng bảo hộ, hôn mê bất tỉnh, đương nhiên, vòng bảo hộ không biết trồng bao nhiêu lớp trong chớp mắt biến mất. Quái, Thanh Thanh cô biết cô đang làm cái gì không? Cây gì nuốt nước miếng lùi mấy bước còn thử đá Mai Nam. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thanh Thanh trái với mọi khi, không có bất cứ thần thái sợ sệt nào, trên tay cô không ngừng biến đổi đủ loại thủ thế, phối hợp với chú ngữ lẩm bẩm đọc trong miệng, ma lực dồi dào khiến cho mái tóc đen của Thanh Thanh không ngừng tung bay, Mirrodin cũng phát hiện bất thường, ném Leola đang thoi thóp xuống, đổi lại nhào về phía Thanh Thanh. Mắt thấy móng vuốt sắp túm lấy khuôn mặt của Thanh Thanh, một tiếng súng vang lên, Mirrodin vốn không định để ý loại vũ khí cổ lộ sĩ đó, khẩu súng nhỏ nhoi đối với hắn căn bản không tạo nổi thương tổn, nhưng một trận sóng ma lực mãnh liệt và nóng cháy khiến Mirrodin không thể không né người, một khối pháo đạn nhỏ màu trắng liền sượt qua mặt của Mirrodin đau đớn phát ra mấy tiếng rồng rống. Sau khi pháo đạn màu trắng sượt qua mặt của Mirrodin, đánh sâu vào vách đá thoạt nhìn chỉ là cái lỗ to nửa mét, uy lực hình như kém xa hắc cầu của Mirrodin, nhưng nếu như có người đi đo đạc cái lỗ đó, liền sẽ phát hiện pháo đạn màu trắng đánh ra độ sâu có bao nhiêu kinh người. Hỏa cầu dồn nén, con người của Mirrodin co rút, hơn nữa màu sắc là trắng, rốt cuộc đã bao lâu không có người phát ra được hỏa cầu màu trắng rồi. Mirrodin lúc này nhớ tới một cái uy hiếp khác, lập tức giơ móng vuốt muốn đánh chết Thanh Thanh. Kia, thật là xấu. Thanh Thanh cuối cùng cũng niệm xong chú ngữ, mắt vừa mở ra, lập tức nhìn thấy Mirrodin vừa rồi bị cây di phá hủy một nửa mặt dưới kinh hãi quá độ. Thanh Thanh lập tức tuôn ra ma lực kinh người, lần này toàn thân của Mirrodin đều bao phủ dưới ma lực khủng bố. Mirrodin cảm thấy một cỗ lực hút cường đại, đang không hiểu mô tê gì, sau khi nhìn thấy lỗ đen xuất hiện sau lưng mình cuối cùng cũng hiểu, Mirrodin phát ra tiếng giống còn phẫn nộ hơn so với bị cây di bắn trúng. Chết tiệt, không gian ma pháp, lực hút cường đại hút thân thể của Mirrodin vào lỗ đen, Mirrodin ra sức vùng vẫy, thậm chí để lại trên mặt đất mấy vết rồng cào, cuối cùng Mirrodin mắt thấy đại thế đã mất đành gào rít lên với Leola đang nằm trên đất. Con của Long Hoàng, ngươi chờ đó, Mirrodin ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào của Hoàng thất Long Hoàng. Nói xong, Mirrodin cuối cùng cũng bám không nổi, cả người đều bị hút vào trong lỗ đen, sau khi lỗ đen nuốt mất Mirrodin, giống như đã ăn no, ngoan ngoãn đóng miệng lỗ lại, sau đó mọi thứ đều khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mà tòa di tích này cũng càng giống di tích rồi, cái nên hủy không nên hủy tất cả đều biến thành một vùng hoang tàn. Không sao rồi, Mai Nam cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng không nhìn thấy Mirrodin, đành hỏi đồng bạn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thanh Thanh và Keiji lại không có trả lời Mai Nam, chỉ là trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Keiji hai tay chống nạnh, hung dữ quát lên với Thanh Thanh. Cô biết chiêu này làm gì mà không sử dụng cho sớm. Làm gì đợi đến Leola bị thương sắp chết mới. Cách chương.